bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, đánh dấu. Ngàn năm bàn đao. Ngay tại toàn bộ tu hành giới đều đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Khương Thần như cũ trải qua hắn loại kia cuộc sống đơn giản. Câu cá, phơi nắng, tu hành, đánh dấu, vòng đi vòng lại, hết thảy đều rất đơn giản. Mà đối với Khương Thần tới nói, đơn giản chính là khoái hoạt. Hắn tự nhiên không biết, bởi vì hắn cử động, bây giờ tu hành giới ở trong mặt khác 9 đại tông môn, cùng đại càn triều đại đình, đều phái ra sứ giả mang theo phong phú lễ vật đến đây Thiên Hỏa Tông. Thậm chí toàn bộ tu hành giới đều bởi vậy đều xôn xao nghị luận ầm ĩ. Có thể nói, giờ phút này, toàn bộ đại càn tu hành giới ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Hỏa Tông. Hôm nay nên đi chỗ nào đánh dấu đâu? Khương Thần trong lúc bất chi bất giác, đúng là đi tới tạp dịch viện. Thiên Hỏa Tông tạp dịch viện vẫn là cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Ngoại trừ người ở bên trong, đổi một lứa lại một lứa. Cơ hồ đã không có Khương Thần quen thuộc gương mặt. Hệ thống ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được thần dược ngàn năm bàn đào. Quen thuộc máy móc thanh âm tại Khương Thần vang lên bên tai. Bàn đào. 1000 năm bàn đào. Khương Thần con người có chút co rụt lại. Hắn nghĩ tới kiếp trước truyền thuyết. Truyền thuyết Thiên Cung ở trong Vương Mẫu Nương Nương có một tòa bàn đào viên. Trong đó có 3600 gốc cây đào. Phía trước 1200 gốc. 3000 năm mới chín. Người ăn đắc đạo thành tiên. Ở giữa 1200 gốc. 6000 năm mới chín. Người ăn hà nâng phi thăng. Trường sinh bất lão. Đằng sau 1200 gốc. Tử văn mảnh hạch, 9000 năm mới chín, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, nhưng là cái này một viên chỉ có 1000 năm thời gian bàn đào tính là cái gì? Nó cùng kia truyền thuyết thần thoại ở trong bàn đào lại có quan hệ thế nào? Khương Thần suy nghĩ tật truyền, trong đầu suy nghĩ xuất hiện, lập tức, hắn liền nhìn về phía trong tay kia một viên hơi có vẻ màu xanh linh quả. Bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chỉ có trên đỉnh hơi đỏ lên, cái khác bộ vị vẫn là hơi có vẻ màu xanh, nhìn tựa như là nửa sống nửa chín dáng vẻ. Bất quá, dù cho dạng này, cái này một viên linh quả phía trên cũng ẩn ẩn tản ra từng tia từng sợi không hiểu khí tức. Cho dù là lúc này Khương Thần cảm ứng được, cũng khuôn mặt có chút động. Hiển nhiên ngay cả như vậy, cái này mai linh quả cũng là bất phàm. Đây chính là bàn đào. Không có thành thục bàn đào. Khương Thần thần sắc kinh ngạc. Nhắc nhở. Nơi đây đạo uẩn hao hết. Đã hóa thành không thể lặp lại đánh dấu chi địa. Lúc này lại là một tiếng máy móc băng lãnh máy móc tiếng nhắc nhở âm vang lên. Không thể lại tiếp tục đánh dấu rồi. Khương Thần hơi sững sờ. Đạo vận hao hết. Liền không thể đánh dấu. Thì ra là thế. Theo một cỗ tin tức chảy vào não hải. Khương Thần nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Khương Thần đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Tại hệ thống kích hoạt ngày đầu tiên, là hắn biết, hệ thống đánh dấu là muốn tại có đạo vận mới được. Đạo vận nhiều ít, đạo vận chất lượng, cũng sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng đánh dấu thu hoạch vào tay ban thường. Đạo uẩn càng nhiều, đánh dấu số lần càng nhiều, đạo vận chất lượng càng cao. Đánh dấu thu hoạch đến phẩm chất cao ban thưởng khả năng cũng liền càng cao. Mà đạo vận tự nhiên là có hao hết một ngày. Như vậy là không là bởi vì đạo vận không đủ. Cho nên cái này một viên bàn đào mới biến thành 1000 năm. Khương Thần nhìn xem trong tay cái này có chút dinh dưỡng không đầy đủ bàn đào. Trong đầu không nhịn được nghĩ đến. Cái này để Khương Thần rất là im lặng. Đây coi như là thật vất vả mở ra một kiện không tệ ban thưởng. Nhưng lại loại tình huống này, thấp xuống thật nhiều ban thưởng chất lượng. Cũng không biết nên nói hắn là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Dù sao trong tay hắn đầu cái này mai linh quả, cũng coi là thần thoại ở trong đại danh đỉnh đỉnh thần quả. Ngươi là Khương Thần, Khương Sư Huynh. Ngay lúc này, một tiếng có chút kinh nghi tiếng kêu âm hưởng. Là Trần sư đệ. Nghe vậy, Khương Thần lập tức xoay đầu lại. Một Trương có chút quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Khương Thần trước mắt. Chính là đã từng cùng hắn cùng nhau tiến vào Thiên Hỏa Tông Trần Minh. Vị này Trần sư đệ năm đó liền so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi. Mà lại thiên phú cũng so với hắn tốt hơn không ít. Làm mấy năm tạp dịch về sau. Dưới cơ duyên xảo hợp bị một vị nội môn đệ tử coi trọng. Thành đối phương người hầu. Cũng coi là bởi vậy nhảy ra tạp dịch viện. Cải biến vận mệnh của mình. Về sau, Khương Thần mơ hồ nghe nói. Vị này Trần sư đệ tu luyện đến nạp khí cửu trọng. Bất quá hắn tiềm lực đến nơi này cũng liền đến cuối cùng. Cuối cùng bởi vì tuổi tác quá lớn, không thể không rời đi Thiên Hỏa Tông, về tới thế tục ở trong, không nghĩ tới hôm nay, lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Tinh tế tính toán ra, bọn hắn đã có hơn 30 năm chưa từng thấy qua đi. Khương sư huynh không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi nhìn như trước vẫn là cùng năm đó bộ dáng. Trần Minh cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, hắn đã là cái dần dần già đi. Không có bao nhiêu thời gian lão nhân, mà đối phương, cái này vốn là so với hắn lớn mấy tuổi Khương sư huynh. Nhưng vẫn là như là nhiều năm trước kia, tuế nguyệt tựa hồ căn bản cũng không có trên mặt của hắn lưu lại dấu vết gì. Thậm chí nhìn qua càng thêm trẻ, không biết Trần sư đệ lần này đến tông môn là. Khương Thần ánh mắt lướt qua họ Trần sư đệ, nhìn thoáng qua cái kia đi theo bên cạnh hắn, người mặc một bộ lam váy. Dáng người yểu điệu, thanh tú động lòng người đứng vững nữ hài nhi. A, người đã già chính là dễ quên. Tùm còn không mau tới cho ngươi Khương gia gia chào. Trần sư đệ vội vàng chào hỏi cháu gái của hắn. Tùm, bái kiến Khương sư bá. Cái kia gọi là Tùm nữ tử xinh đẹp gương mặt lập tức hơi đỏ lên. Vội vàng đi tiến lên. Đối Khương Thần rất cung kính hành lễ. Đây là ta ruột thịt tôn nữ, có một ít thiên phú tu luyện, cho nên ta liền đem nàng mang đến, nhìn xem có thể hay không bái nhập tông môn. Ai, đáng tiếc, vẫn là kém một chút. Trần sư đệ nói đến đây, trên mặt là thế nào cũng không che giấu được cô đơn. Ha ha, không quan hệ, ta nhìn Tùm vẫn rất thông tuệ, cũng chưa chắc liền không có cơ hội. Khương Thần mỉm cười. Hắn đối cái này Trần sư đệ ấn tượng không tệ. Người này cũng là hắn năm đó rất ít có thể nói chuyện hợp nhau bằng hữu một trong. Bởi vậy có thể trợ giúp đối phương, hắn vẫn là không ngại giúp một cái. Dứt khoát chuyện này với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Ha ha, Khương sư huynh ngươi không cần an ủi ta. Ai, ta cái này chuẩn bị đi trở về. Cái khác cũng không dám hy vọng xa vời. Trần sư đệ đắng chát cười một tiếng. Hắn mới vừa từ tông môn tuyển chọn đệ tử địa phương ra. Tùm mặc dù có một ít thiên phú, nhưng là quá mức phổ thông. Loại tình huống này vốn là nhưng thu cũng không thu. Hắn không có cái gì hậu trường. Năm đó vị kia thưởng thức hắn nội môn đệ tử, cũng sớm đã tại một lần nào đó tranh đấu ở trong chết đi. Không có nhân mạch, hắn lại không có đầy đủ tiền tài. Như vậy tự nhiên là không cách nào thông qua tuyển chọn. Đến đây, hắn cũng chỉ có thể đủ mang theo cháu gái của hắn trở về. Trần sư đệ không nên nản chí. Khương Thần khuyên giải nói. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Hy vọng còn có cơ hội lại gặp nhau. Trần sư đệ dứt lời. Lập tức liền mang theo tôn nữ rời đi. Khương Thần nhìn qua thân hình của hai người biến mất. Lập tức hắn cũng liền quay người rời đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.